Chân ái, chương 22-2, câu chuyện nhỏ số 2, Ken. Góc chuyện audio.com. Một ngày đẹp trời, Phương Nghị tặng Hạ Tiểu Nhu một chiếc phong bì trang trí tinh xảo. Bảo cô tùy ý sử dụng. Cô mở ra, bên trong là phiếu quà tặng của thẩm mỹ viện chăm sóc da. Tưởng anh chu đáo quan tâm tới mình. Hạ Tiểu Nhu mừng thầm trong bụng, ai ngờ khi đọc về thông tin của thẩm mỹ viện đó. Cô liền đen mặt, sở trường của họ là xóa sẹo, không phải cô còn để tâm vết sẹo trên mu bàn tay. Người yêu cái đẹp như cô thể nào lại muốn có nó chứ? Chỉ tại cô quá bận, không có thời gian kiên nhẫn đi xóa thôi. Sau khi mỗi ngày bôi thuốc cao cấp nhất vết sẹo cũng mờ dần nên Hạ Tiểu Nhu cũng không chú ý mấy. Ai ngờ người này còn quan tâm tới nó hơn cả cô. Thôi được, nếu anh có lòng thì cô cũng không uổng phí. Sau vài tháng ghé thăm thẩm mỹ viện xài hết đống phiếu quà tặng. Vết sẹo trên tay cô nhạt đi rất nhiều. Nếu không ghé mắt nhìn rõ căn bản cũng không thấy. Còn tên nào đó thì mày mặt hài lòng thấy rõ. Thỉnh thoảng lại cầm tay cô hôn hôn lên chỗ trơn mịn ấy. Hạ Tiểu Nhu nhìn anh như vậy cũng vui trong lòng. Cô chính là yêu một Phương Nghị ghen tinh tế như thế. Cách chương.